Chương 784, chỉ cần thành vương tư thế A. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, cu nở dê nghiêm túc, tay áo dài vung lên, nhanh chân hướng phía dưới đi đi, cái kia Vu lão nhìn xem Tạ Vân Phi đi xa, vừa rồi thận trọng đuổi theo. Không biết đi được bao lâu, cho người cảm giác cầu thang tựa hồ cực kỳ lâu dài, hết lần này tới lần khác hai bên không có điểm đèn, dù là Tạ Vân Phi thần lực kinh người, tại cái này hoàn toàn tối thế giới, cũng là cảm thấy không phải thư thái như vậy. Cứ như vậy an tĩnh đi tới, đi thậm chí quên đi thời gian thời điểm, đến mức Tạ Vân Phi liền muốn đã mất đi sau cùng kiên nhẫn thời điểm, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, nơi xa một đạo ánh sáng trắng bạc chiếu rọi tới, ngược lại để thời gian dài ở vào hắc ám Tạ Vân Phi có chút không quen. Chờ đến chung quanh hoàn toàn đều là ánh sáng thời điểm, Tạ Vân Phi không khỏi há hốc miệng ra, hắn phảng phất thấy được chưa bao giờ nhìn thấy thế giới đây là một thế giới ra sao a. Tạ Vân Phi ngạc nhiên, trước mắt là một cái hắn chưa bao giờ được chứng kiến thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới, sinh trưởng các loại cổ quái kỳ lạ thực vật, hình dạng của bọn hắn phi thường cổ quái, có dài nhỏ thân cảnh, hết lần này đến lần khác không có tách ra chặt cây, nhiều lắm là một mảnh đổ hai mảnh đặc biệt. Lớn lá cây, còn có giống như ô lớn thực vật, có bảy màu sắc mặt cỏ. Những này, lúc này lấy các loại hoa mắt bố cục lập tức hiện ra ở trước mặt Tạ Vân Phi thời điểm. Hắn từ đầu đến cuối có chút không chịu nhận ở, thậm chí đều thiêu đốt con mắt đau nhức, nội tâm của mình sinh ra nhìn thấy loại này thất thải lộng lây thế giới. Tạ Vân Phi thậm chí đều muốn cho là mình đến một cái khác tinh cầu, thế giới này, phảng phất mới càng giống là giàu có sinh cơ vận luật thần kỳ quốc gia. Bất quá, kinh ngạc của hắn rất nhanh liền bị Vu lao đến trô đánh vỡ, lao ra hỏa này hồn nhiên không đem cảnh đẹp trước mắt để vào mắt, có lẽ sống trong đó, mà không biết trong đó cảnh đẹp. Bốn người bọn họ xuyên qua bụi cỏ cùng dòng suối nhỏ, thậm chí trải qua mấy cái hồ nước nhỏ, đến một cái khoáng đạt địa phương, nơi đó có bách hộ người ta sơn trang, đều có kỳ quái cỏ cây dựng kỳ quái phòng ở cái kia. Vu lão hiển nhiên là thôn trang này cao nhất lãnh tụ, hắn trở về, tự nhiên mà để đông đảo người mặc áo đen nam nữ từ trong phòng đi ra. Tạ Vân Phi nhìn lại, ở trong này phần lớn là người già trẻ em, tinh anh nam tử cực ít, Tạ Vân Phi mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Chắc hẳn thượng cổ trận đại chiến kia, để Vu tộc chân chính xuống dốc. Đã từng thập nhị tổ Vu cường đại cỡ nào, nhưng là theo lịch sử nguyên nhân, tất cả cũng thay đổi. Mà thôn trang này lại không có bao nhiêu tinh anh nam tử, xem ra nhiều năm như vậy, lực lượng của bọn hắn, như cũ không có khôi phục lại vốn có bình thường tiêu chuẩn. Lão giả kia nói nhỏ nói Tạ Vân Phi nghe không hiểu lời nói, nói đến về sau càng là lộ ra cực kỳ kích động, mà những thôn dân kia lộ ra kinh dị không thôi. Có chút đặc biệt kích động, còn có nhìn về phía Tạ Vân Phi tràn đầy đối đãi một cái thần để đồng dạng ánh mắt, còn có, chính là khó có thể tin cái kia Vu lão nói đến về sau, tất cả thôn dân cùng một chỗ phát ra một tiếng a tiếng kêu sợ hãi về sau, Vu lão ngược lại hướng phía Tạ Vân Phi nói, còn xin bệ hạ mời tới bên này. Tạ Vân Phi rốt cục nhịn không được nói, ta đi theo ngươi đến, là muốn biết liên quan tới bí cảnh bí ẩn. Càng là muốn biết các ngươi phía sau màn đến cùng ai khiến ngươi bây giờ cách làm như vậy, rốt cuộc là ý gì. Vu lão dứt khoát nói ra, bệ hạ, ngài trên thân thanh kiếm này thế nhưng là đế tiên kiếm, ngươi làm thế nào biết. Tạ Vân Phi sợ hãi cả kinh, nghĩ lại, thượng cổ Vu yêu đại chiến, Vu tộc cùng yêu tộc hôn chiến, đoán chừng đế tiên kiếm uy danh, bọn hắn cũng là nghe qua. Vu lão dứt khoát nói ra, đế tiên kiếm vốn là ta Vu tộc vương giả đồ vật. Chỉ là về sau đế tuấn yêu đế cướp đi luyện chế kiếm trận, phải biết vật này chính là thần khí bệ hạ có thể có được hắn, hơn nữa nhìn bệ hạ cùng thần kiếm phù hợp chi sâu, bệ hạ tất nhiên cùng ta Vu đạo có không hiểu liên quan, mà lại, bệ hạ, chúng ta nghe truyền xuống kinh văn, có thể bài trừ người liền rùa, trong tộc chúng ta bởi vì thượng cổ đại chiến nguyên nhân, Nam Đinh khó khăn, chính là bởi vì bị yêu tộc người liền rùa. Cái này nào có cùng ta quan hệ. Tạ Vân Phi không giải thích được nói. Vu lão gấp vội vàng nói, bệ hạ, đương nhiên là có liên quan, chúng ta tổ tiên đã từng suy tính qua, có thể bài trừ chúng ta Vu tộc nguyền rủa người kia, chính là chúng ta Vu tộc sau này vương, thậm chí có thể thành thần đại nhân vật, còn xin bệ hạ xem ở chúng ta bộ tộc vận mệnh phân thượng, cứu vớt chúng ta càng là cứu vớt ta Vu tộc tương lai, nếu như nguyền rủa này một mực chưa trừ diện, chúng ta Vu tộc sợ là không dùng đến trăm năm, liền sẽ từ trên đời này triệt để biến mất. Các ngươi trước đó muốn giết ta, người nào sai xử. Tạ Vân Phi không phải 3 tuổi tiểu hài, có chút vấn đề, nên rõ ràng lại không chút nào qua loa. Côn Lôn Vu lão trung thực nói ra, chúng ta đáp ứng thu lấy ngài thần lực, để cho ngươi một lần nữa trở thành phàm nhân là được, lại không làm thương hại ngài tính mệnh, nhưng là thấy đến bệ hạ về sau, chúng ta mới phát hiện, ngài là chúng ta bộ tộc hy vọng, chúng ta đương nhiên sẽ không đối với ngài động thủ. Ngươi cứ như vậy chắc chắn. Tạ Vân Phi có chút khôi hài, lão nhân này cùng thần côn không sai biệt lắm á, nhưng trong lòng giật mình, quả nhiên là Côn Lôn những tiên nhân kia trong bóng tối dở trò, về phần là ai, Vu tộc bọn hắn sợ cũng là không rõ ràng. Nếu là như vậy, như vậy chính mình sợ là bị người hữu tâm để mắt tới. Cái kia Vu lão cũng không giận, ngược lại nói, dưới mắt là cho chúng ta gặp vô tận gặp chắc trở Vu tộc lấy lòng tin thời điểm, tiểu Vu là lấy tự tác chủ trương, có thế chỉ có dạng này, vừa rồi có thể cho các thôn dân cho phép ta mở ra Vu Thiên Tế Đàn, dạng này bệ hạ mới có thể trải qua truyền thừa thu hoạch truyền thừa ký ức, dù sao đã nhiều năm trôi qua như vậy chúng ta Vu tộc đánh mất chúng ta vương. Đã quá lâu Tạ Vân Phi nội tâm lại là một cơn chấn động, tự nhiên mà vậy liền nhớ. Tới bên hông đế tiên kiếm, không hiểu thấu muốn trở thành bộ tộc chi vương, quả thực để Tạ Vân Phi có chút ngoài ý muốn. Hoang đường, đây là Tạ Vân Phi cảm giác đầu tiên, nhưng không phải là sau cùng cảm giác. Hắn gật gật đầu, liền đi theo cái này thần sắc mang theo bức thiết lao giả hướng phía thôn trang phía sau đi đến. Cái này con eo có chút còng xuống lao giả, cái kia giả nua bộ dáng. Chỉ có vào lúc này, vừa rồi lộ ra càng bên ngoài rõ ràng, cùng ở bên ngoài cái kia tinh anh cùng sắc bén so sánh, giống như là hai người, Tạ Vân Phi thậm chí thấy được cái kia giống như núi lớn gánh vác, đều đặt ở lão giả này trên thân. Đây là một cái có chuyện xưa người a, Tạ Vân Phi vô ý thức cảm thán một câu.